Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, lao tới Tùng Châu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiết duyên đà biên giới. Quân đường đại doanh, Tần Thiên vẫn luôn đang đợi thành Trường An bên kia tin tức. Hắn trước nhất đợi đến là để cho hắn mang binh mã đi Tùng Châu tin tức. Nhận được tin tức này thời điểm, Tần Thiên còn có chút nghi ngờ. Hắn phải đợi cũng không phải là tin tức này. Thánh thượng nhưng có đồng ý cùng Tiết Duyên Đà hòa thân sự việc. Đưa thư người lắc đầu một cái. Thánh thượng cũng không đồng ý. Trong triều quần thần còn rất tức giận. Cũng đang bởi vì là tiểu công gia ngươi nói lên hòa thân. Thánh thượng mới chịu ngươi đi Tùng Châu. Nghe được cái này, Tần Thiên bĩu môi. Theo lý thuyết hắn đem thư đưa cho Lý Tích. Có Lý Tích ở đây, Lý Thế Dân nhất định sẽ đồng ý hòa thân à? Vì sao không đồng ý? Sự việc có chút cổ quái. Tần Thiên nhìn một cái đưa thư người, lại hỏi, anh quốc công đối với này chuyện làm sao xem à? Anh quốc công cũng không có nói gì à? Lý Tích cũng không nói gì. Điều này hiển nhiên không quá có thể. Chỉ cần Lý Tích nhận được mình lá thư này, hắn liền nhất định sẽ nói chút gì. Tần Thiên nâng cằm suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Được, ta hiểu ý, ngươi trở về nói cho Thánh Thượng, ta sẽ mang binh mã đi Tùng Châu. Ngươi đưa tin lĩnh mệnh sau đó thối lui, cũng không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Tần Thiên cũng không có vội vã rời đi. Trình Sử Mặc có chút không rõ ràng. Tần đại ca, Thánh Thượng muốn chúng ta đi Tùng Châu mổ châu chú nguy cục. Bên kia trễ nãi không được à? Chúng ta tại sao còn chưa đi? Tần Thiên nói, Thánh Thượng nhất định sẽ đồng ý hòa thân. Hòa thân sao? Ta làm sao có thể đi? Anh quốc công có thể không có kịp thời nhận được ta lá thư này. Cho nên chúng ta hay là chờ nhất đẳng rồi hãy nói. Biết được Lý Tích không có nói gì sau đó, Tần Thiên liền suy đoán Lý Tích có thể không có nhận được mình tin. Mà một khi Lý Tích nhận được mình tin, hắn nhất định sẽ khuyên Lý Thế Dân hòa thân. Cho nên Tần Thiên cảm thấy rất nhanh sẽ tới một cái nữa người đưa tin. Hắn muốn đợi thêm chút, chỉ có chuyện bên này hoàn toàn giải quyết, hắn mới an tâm đi thành Tùng Châu. Tùng Châu thế cục thật có điểm nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng lấy Ngưu Tiến Đạt bản lãnh, chỉ cần không ra thành đánh một trận, hẳn là có thể chống được hắn lãnh binh đi trước. Tần Thiên cũng không có chờ bao lâu. Ngày thứ hai thời điểm, Lý Thế Dân sau đó lại phái ra người đưa tin liền chạy tới. Hơn nữa đem hòa thân sự việc cùng Tần Thiên nói một lần. Gặp Lý Thế Dân đồng ý hòa thân, Tần Thiên mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, liền vội vàng phái người cùng Tiết Duyên Đà Chân Châu Khả Hãn liên lạc. Muốn hắn phái người đi thành Trường An, sinh ra lễ cùng với những thứ khác đợi một chút. Trừ cái này ra, còn muốn cho bọn hắn những binh mã này, gom góp một ít lương thảo. Chân Châu Khả Hãn đã từ các bộ lạc nơi đó tìm tòi cạo đủ rồi cưới công chúa Trường Nhạc xính lễ. Bất quá hắn cũng không có vội vã đưa cho đại đường. Hắn phải đợi, cùng chuyện này trở thành sự thật sau đó, hắn mới có thể đem xính lễ đưa qua. Tần Thiên người lúc tới Chân Châu Khả Hãn nhưng là trước đó lấy được một cái tin. Một cái hắn thám tử từ thành Trường An bên kia đưa tới tin tức. Khả Hãn bệ hạ, vậy Lý Thế Dân đồng ý gả công chúa. Đây là chính người hắn lấy được tin tức, cho nên Chân Châu Khả Hãn là đặc biệt tin chắc. Nghe được Lý Thế Dân đồng ý gả công chúa, Chân Châu Khả Hãn nhất thời liền hưng phấn. Chỉ cần Lý Thế Dân đồng ý gả công chúa, vậy hắn Chân Châu Khả Hãn thì chẳng khác nào có một cái rất lớn núi dựa. Những bộ lạc khác tùy tiện là không dám đối với hắn bất mãn. Mà dựa vào đại đường cái này núi dựa, hắn có thể từ từ nắm trong tay Tiết Duyên Đà các bộ lạc. Khi đó, hắn liền có thể tìm đại đường báo thù. Nghĩ đến đại đường công chúa đều rất đẹp, hắn nhất thời lại có điểm hưng phấn. Bất quá lúc này, bên cạnh một người đại thần đột nhiên nói: "Khả hãn bệ hạ, đại đường hết sức xảo trá. Bọn họ đại đường luôn luôn là không kết thân, mà lúc này nhưng đối với chúng ta tiết duyên đà hòa thân. Thật sự là có chút nói không thông, sợ là có bẫy, chúng ta nhất định phải thật cẩn thận mới được à." Quan viên này nói như thế một câu nói sau đó. Trân Châu Khả Hãn hơi ngưng mi, sau đó lại gật đầu một cái. "Ngươi nói không sai, chuyện này chúng ta xác thực không thể khinh thường." Vừa nói, hắn lại nhìn về cái đó thám tử, hỏi: "Lý Thế Dân muốn gả cho ta cái đó công chúa?" "Khả hãn bệ hạ, Lý Thế Dân phải gả công chúa Trường Nhạc." "Công chúa Trường Nhạc, ta nhớ được hắn hình như là hoàng hậu trưởng tôn công chúa đi. Hơn nữa sâu được Lý Thế Dân thích. Vậy Lý Thế Dân sẽ đem công chúa Trường Nhạc gả tới đây sao?" Một người đại thần lập tức nói một câu, ngay sau đó lại thêm liền một câu: "Khả hãn bệ hạ, chuyện này sợ là có bẫy." Người này nói một câu sau đó, Trân Châu Khả Hãn cũng cảm thấy được có vấn đề. Bất quá lúc này, bên cạnh thám tử vội vàng bổ sung một câu: "Khả hãn bệ hạ, chuyện này có thể là thật, bởi vì là Lý Thế Dân làm ra cái quyết định này sau đó. Công chúa Trường Nhạc còn có chút không tình nguyện, dưới cơn nóng giận muốn đào hôn, sau đó trải qua rất nhiều trắc trở, mới rốt cục đem hắn tìm trở về. Nếu như chuyện này có giả mà nói, công chúa Trường Nhạc không cần thiết như vậy." Nghe được cái này, Trân Châu Khả Hãn lòng tự ái có chút nhỏ bị thương. Hắn giàu gì là Tiết Duyên Đà Khả Hãn, Tiết Duyên Đà cô gái kia không muốn gả cho hắn. Kết quả đại đường công chúa Trường Nhạc lại vẫn không muốn, thậm chí muốn đào hôn. Bất quá, nghĩ đến công chúa Trường Nhạc làm những chuyện này sau đó, hắn lại cảm thấy đại đường có thể thật sự là muốn cùng hôn. Nếu không công chúa Trường Nhạc thật không có tất nếu như vậy làm. Hơn nữa còn thiếu chút nữa giao hết tánh mạng. Đại đường nếu đồng ý hòa thân, vậy chuyện này thì dễ làm. Chúng ta cứ chờ đi. Bên cạnh đại thần như cũ tin chắc đại đường hành động này có bẫy. Bất quá, Trân Châu Khả Hãn bây giờ cực kỳ cần đại đường giúp đỡ, cho nên cũng không có nghe nữa cái đó đại thần nói gì. Hắn cũng không có chờ bao lâu, rất nhanh Tần Thiên Phái đi người liền đi tới Tiết Duyên Đà Vương Thành, đem tình huống cùng Trân Châu Khả Hãn nói một lần. Trân Châu Khả Hãn nghe được muốn bọn họ phái người đi thành Trường An đưa xính lễ, hắn liền càng hưng phấn. "Được, được, trở về nói cho Tần tiểu công gia, ta sẽ rất mau phái người đi thành Trường An." Hắn muốn những cái kia lương thảo, vậy tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Những thứ này lương thảo, nhưng thật ra là xính lễ ở giữa một ít thứ. Chỉ bất quá Tần Thiên muốn đánh chiến đấu, đi trước dùng một ít thôi, cho nên Tần Thiên muốn, Trân Châu Khả Hãn sẽ cho. Đúng sự kiện, dị thường thuận lợi, so Tần Thiên tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Trân Châu Khả Hãn nói được là làm được. Rất nhanh, hắn liền đem Tần Thiên yêu cầu lương thảo cho đưa tới. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ đưa như thế tích cực, trừ bởi vì là đại đường đồng ý hòa thân bên ngoài, còn nữa chính là bọn họ muốn mau sớm đưa đi Tần Thiên cái này tôn ôn thần. Tuy nói hai nước đã cùng hôn, không biết tái chiến, nhưng Tần Thiên loại người này, hắn thật đúng là chắc chắn không được. Cho nên chỉ có Tần Thiên rời đi bọn họ Tiết Duyên Đà, hắn mới có thể thật yên tâm. Tần Thiên muốn lương thảo, vậy thì cho bọn họ lương thảo. Hắn cũng không tin Tần Thiên lấy được lương thảo còn không rời đi. Dẫu sao thành Tùng Châu bên kia thế cục rất không ổn đây. Tần Thiên bắt được Trân Châu Khả Hãn đưa tới lương thảo sau đó, cũng không có ở Tiết Duyên Đà làm nhiều dừng lại, mang hắn mấy chục ngàn binh mã liền chạy thẳng tới Tùng Châu đi. hắn hy vọng tự đi cũng không tính là muộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giai-gaiam-nối-psau-gaiam. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.